Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, tinh tế chi thành trở về, không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, liền tới tay bảo vật là cái gì đều không làm rõ được. Liền dám như vậy yên lòng sử dụng. Khương Dự nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Hắc Phong Chi Vương hơi sững sờ, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Cái này từ nơi này là hư trong tay người đoạt đến bảo vật. Mặc dù mình xác thực không phải rất rõ ràng, nhưng mà lúc trước cái này là hư người cầm lấy món bảo vật này, bất quá chỉ có thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc lực lượng, xa không đến nửa hư cấp độ. Dù là có cái gì ngoài ý muốn, có cái gì không biết, nó cũng có lòng tin có thể trấn áp. Những thứ này quân đội, thực đúng là bị ngươi làm cho khống chế hay sao? Khương Dự còn nói thêm. Monster theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống. Hắc Phong Chi Vương chưa tới kịp trả lời. Tại ám hư sinh linh đại quân bên ngoài, nhưng là đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Cái kia từng tiếng, cùng một thời gian, từ bốn phương tám hướng mỗi một cái góc nhỏ truyền đến. Hội tụ đến sau cùng trung tâm Mani, lúc những thứ này tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm. Hắc Phong Chi Vương đẳng cấp nửa hư Chi Vương cũng là cả kinh. Vội vàng nhìn sang, chỉ thấy cái kia từng cái một thoạt nhìn hung hãn vô cùng máy móc sinh linh, lúc này lại giơ lên trong tay mình dao mổ, phóng ra đã xuất thân trên hạ thể võ trang vũ khí. Toàn bộ hướng về rồi tiến về trước từng cái một ám hư sinh linh. Những thứ này ám hư sinh linh giống như là cắt lúa mạch giống nhau, một mảnh lại một mảnh đất ngã xuống. Những thứ này bị Hắc Phong Chi Vương đưa đến trên chiến trường đến đấy. Với tư cách Hắc Phong Chi Vương che giấu vũ khí bí mật quân đội, thời điểm này chợt bắt đầu rồi phản bội. Trong nháy mắt liền chu diệt đại lượng ám hư sinh linh. Lập tức những cái kia nửa hư Chi Vương đám đều là quá sợ hãi, thần sắc tức giận nói: Hắc Phong, quân đội của ngươi đang làm gì đó? Giờ này khắc này, Hắc Phong Chi Vương cũng là vẻ mặt phát mộng. Những thứ này quân đội mặc dù là trải qua món đó bảo vật luyện chế, nhưng mình cũng tự mình thao luyện qua, có khống chế pháp môn. Nhưng mà những thứ này pháp môn lúc này lại chút nào tác dụng không có. Lập tức Hắc Phong Chi Vương thần sắc dữ tợn, nhìn về phía chính mình trong không gian nửa khối tinh tế chi thành, quát ầm lên: Thụy Tâm, ngươi dám phản bội ta? Không có đầu nhập vào, sao có phản bội? Hắc Phong Chi Vương từ vừa mới bắt đầu đã bị Khương Dự cùng Thụy Tâm liên thủ lừa. Lúc trước vì từ Hắc Phong Chi Vương trong tay đào thoát, Khương Dự cầm tinh tế chi thành trở thành chướng nhãn pháp. Mà ở tinh tế chi thành rơi vào Hắc Phong Chi Vương tay về sau, dùng lúc ấy Khương Dự thực lực cùng tình cảnh là rất khó lại cầm về đấy. Vì vậy dứt khoát mượn gà đẻ trứng, mượn Hắc Phong Chi Vương bảo vật đến thăng cấp tinh tế chi thành, đẳng cấp thời cơ phù hợp lại thu hồi đến. Mà lúc này cái này thời cơ thích hợp hiển nhiên đã đến gần rồi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi hủy diệt sao? Hắc Phong Chi Vương tức giận vô cùng. Nó nguyên bản cảm giác mình là có thể khống chế tốt tinh tế chi thành đấy. Cái này bảo vật liền tại không gian của mình bên trong, mà bảo vật cũng có linh. Nếu như không muốn bị hủy diệt mà nói, vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời của nó. Nhưng mà hiển nhiên cái này là hư người bảo vật, coi như là thừa nhận hủy diệt cũng không muốn phục tùng chính mình. Lúc Hắc Phong Chi Vương mãnh liệt màu đen năng lượng oanh hướng tinh tế chi thành thời điểm, đánh lên nhưng là tầng một thoạt nhìn rất mỏng xanh thẳm màu thẩm thấu màn sáng. giống như trơn bóng mặt kính bình thường. Hắc Phong Chi Vương nén giận một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy, hướng về hai bên trượt tới, lưu lại một ánh sáng trong suốt lam sắc cầu thân thể. Làm sao có thể? Hắc Phong Chi Vương không thể tin. Hôm nay Tinh Tế Chi Thành đã sớm không còn là Hắc Phong Chi Vương vừa mới lấy được thời điểm Tinh Tế Chi Thành. Trải qua cái này hơn một năm khắp nơi thời gian dài đại lượng quý trọng tài liệu bổ sung, đã hoàn thành cuối cùng thăng cấp. Hiện tại, nó là một cái bát cấp Tinh Tế Chi Thành. Đến, Khương Dự khẽ quát một tiếng. Tinh Tế Chi Thành toàn bộ thành trì đều là sống lại đi qua. Xanh thảm màu hào quang chói mắt, xuyên thấu Hắc Phong Chi Vương không gian thế giới, tỏ khắp hướng phương này thiên địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn xuống, Tinh Tế Chi Thành đụng vào Hắc Phong Chi Vương không gian thế giới bích trướng lên, lập tức đụng ra một cái không gian thật lớn huyệt động. Tinh Tế Chi Thành một cái lập lòe, từ không gian kia nghiền nát chỗ chui ra, như một đạo lưu quang, bay vào đến Khương Dự lòng bàn tay. Đã thăng cấp thành bát cấp khoa học kỹ thuật Tinh Tế Chi Thành, hình thể biến hóa đã là hoàn toàn không bị câu thúc, biến thành bắn châu lớn nhỏ trôi lơ lửng ở Khương Dự trên tay. Trên chiến trường, máy móc quân đoàn không ngừng lấy đồ sát lấy ám hư sinh linh đại quân, mà nửa hư chi vương đám thì là khiếp sợ nhìn qua Khương Dự. Cùng với từ Hắc Phong Chi Vương trong tay chạy trốn ra ngoài sự vật, từ phía trên phát ra uy thế đến xem, đã là có nửa hư tầng thứ. Ly hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng như vậy ngoài ý muốn là ở trong dự đoán của hắn, đã ở có thể thừa nhận trong phạm vi, nhưng mà thật đúng chính phát sinh thời điểm, hay vẫn là không khỏi cảm thấy không tốt. Mà hắn tứ đệ hoán thì là tất tắc kêu kỳ lạ. Nhưng mà, chúng lớn nhất nghi vấn nhưng là, vì cái gì những thứ này đều cùng Hắc Phong Chi Vương có liên quan? Thời điểm này Hắc Phong Chi Vương, ngược lại không giống như là đến tru sát Khương Dự đấy. Ngược lại là đang lúc nguy nan, cho viện trợ đấy, chẳng lẽ lại, người này tại La Hư Đại Lục chiến tranh thời điểm, bởi vì có chút nguyên nhân làm phản rồi. Nửa hư chi vương đám lắc đầu, cũng thì cứ như vậy ngẫm lại, đương nhiên không có khả năng tin tưởng, nào có như vậy hoang đường sự tình. Lúc này, tại đối mặt Khương Dự, nửa hư chi vương đám lần nữa thận trọng, bất kể thế nào nhìn, cái này La Hư mọi người còn có sức đánh một trận. Không phải một cái nửa hư cấp độ đều không có bộ dạng hàng. Hắc Phong Chi Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự cùng trong tay hắn Tinh Tế Chi Thành. Khuôn mặt màu đen đã đến cực hạn. Chuyện này, nó là bị tổn thất nặng. Lúc trước, Hắc Phong Chi Vương thế nhưng là đều đem Tinh Tế Chi Thành trở thành chính mình lâm vào thung lũng. Sau đó đền bù tổn thất, tương lai tụ tập đại lượng khủng bố quân đội cơ hội. Nhưng mà, hiện tại, tàn khốc sự thật rồi lại nói cho nó, cái này cơ duyên chưa bao giờ thua ở nó. Hắc Phong Chi Vương nửa phần trước phân, thất bại gặp bảo vật. Trải qua rất giống một cái chủ giác mô bản, nhưng mà phần sau bộ phận vậy hiển nhiên lại là cái khác khuôn mô hình. Thời điểm này tâm tình của nó có thể nghĩ, từ Hắc Phong Chi Vương trong đôi mắt ai cũng có thể rõ ràng đất cảm nhận được bên trong bạo ngược cùng sát ý. Hết thảy mũi nhọn đều nhắm ngay Khương Dự, sau một khắc chính là một cái đại bộc phát. Trước hết nhất chất vấn đấy là sớm đã ăn không chịu nổi Hắc Phong Chi Vương. Tại Tinh Tế Chi Thành rơi xuống Khương Dự bàn tay lập tức, Khương Dự tư duy ý thức cùng với Thụy Tâm hoàn thành đồng bộ, lập tức hiểu được tại thăng cấp sau đó Tinh Tế Chi Thành biến hóa. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Lúc cách đã hơn một năm, Thụy Tâm cái này thanh âm quen thuộc rốt cuộc lần nữa như thế thân cận vang ở Khương Dự trong tai. Khương Dự ý thức thân thể sớm đã xuất hiện ở tinh tế chi thành chính giữa. Thời điểm này, ngoại giới máy móc thân hình đã là một cỗ xác không rồi. Từ thất cấp thăng cấp đến bát cấp khoa học kỹ thuật, tinh tế chi thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Qua một ít kiến trúc toàn bộ chuyển hóa thành cao cấp hơn đấy. Đồng thời còn xuất hiện cho dù là Khương Dự đều chưa từng gặp qua có chút kiến trúc. Trước như vậy đi, quá mệt nhọc, mỗi con ngựa một chữ đều là dày vò. Hết chương.